Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2656. Chương 2656. Ta có chuyện muốn làm. Gặp Lâm Thành Phi rốt cục nói chuyện, vị đại tiểu thư này không kìm được vui mừng, càng không cần nghĩ ngợi bật thốt lên: "Rất khó tin tưởng đúng không? Vị sư tỷ kia vốn là ở bên trong môn phái cũng không thế nào xuất chúng. Có thể bởi vì việc này, trực tiếp liền thành chúng ta trong môn Phong Vân nhân vật. Không ai không biết, không người không hay, không là bất luận kẻ nào đều có tư cách cùng kiếm các liên hệ. Điểm này, ngươi không phủ nhận đi." Lâm Thành Phi gật gật đầu, thừa nhận nói: "Đúng, ta không phủ nhận, sau đó thì sao? Ngươi vị sư tỷ này cuối cùng lại cùng kiếm các có cái gì dạng ân oán gút mắc? Kiếm các đến tìm phiền toái, sư tỷ của ta đương nhiên trốn đi." Đại tiểu thư thuận miệng nói ra, mà lại, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không có phát hiện sư tỷ chỗ ẩn thân. Lâm Thành Phi trên mặt dần hiện ra một tia tất cả mọi người nhìn không hiểu nụ cười quỷ gì. Nguyên lai, là giấu đi sao? Trần An Ninh lại là thản nhiên một bước, đi vào Lâm Thành Phi trước người, trực tiếp đối mặt vị đại tiểu thư kia. Vậy ta có thể hay không hỏi một câu, ngươi vị sư tỷ này, có hay không đảm lượng cùng kiếm các phát sinh xung đột chính diện? Đại tiểu thư thần sắc trì trệ, rất nhanh liền mạnh miệng nói, cái này sao có thể? Trong thiên hạ, lại có mấy người dám chính diện cùng kiếm các đối nghịch? Không nói người khác, ngươi dám không? Trần An Ninh mỉm cười, ta là không dám, cái này chẳng phải không giống nhau. Đại tiểu thư nói xong, Trần An Ninh thì lại nói tiếp, có điều, ta nhà trưởng bối vẫn là có can đảm này. Ngươi, đại tiểu thư trừng to mắt, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Tại không biết Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh bối cảnh trước đó, nàng còn không dám nói ra cái gì nhục nhã tính lời nói. Vạn nhất người ta thật có cùng kiếm các chống lại thực lực, sau cùng còn không phải nàng muốn bị đánh mặt. Lâm Thành Phi thân thủ kéo Trần An Ninh một chút, cười cười, nói ra, bất kể như thế nào, vị này cái gọi là sư tỷ, làm ra sự kiện này, cũng coi là liên lụy đến đỉnh phong đại môn phái, ta nguyện ý xin lỗi. Hắn chắp tay ôm quyền, hướng về vị đại tiểu thư này nói, trước đó là ta lỗ mãng, không trải qua suy nghĩ liền nói những lời kia, còn mời cô nương thứ lỗi. Đại tiểu thư hung dữ nói ra, về sau lại không có biết rõ ràng chân tướng sự tình trước đó. Tốt nhất đừng vọng thêm, ngươi có biết hay không ngươi trước bộ dáng có nhiều làm cho người ta chán ghét. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đa tạ cô nương nhắc nhở, Lâm Mỗ ghi lại. Nói xong, đối với Trần An Ninh gật gật đầu, quay người hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Trần An Ninh mặt không biểu tình cùng sau lưng hắn. Ha ha, đại tiểu thư cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía những cái kia theo tới mọi người, đang chuẩn bị nghênh đón những người này gieo hò, nhưng lại nhìn đến những người này có hơn phân nửa đều là sắc mặt hết sức khó coi nhìn lấy nàng, trợn mắt hốc mồm, nửa ngày đều không thể nói ra đôi câu vài lời. Làm sao? Các ngươi vì sao là loại vẻ mặt này? Đại tiểu thư nhướng mày, hỏi, không có người mở miệng nói chuyện. Đại tiểu thư hơi không kiên nhẫn, trực tiếp chỉ một ngón tay đứng tại nàng nghiêng phía trước một người trẻ tuổi, lạnh giọng hỏi, nói, đến cùng làm sao? Người trẻ tuổi kia trong lòng run sợ đứng ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút, lại tiến lên hai bộ, tiến đến trước mặt nàng, lúc này mới thấp giọng nói ra, đại tiểu thư, người thật giống như gặp rắc rối. Gặp rắc rối? Đại tiểu thư giống như không phải rất rõ ràng, hỏi ngược một câu, đúng vậy a, trước đó môn chủ thế nhưng là đã thông báo liên quan tới tuyệt tâm sư tỷ sự tình, bất kỳ người nào không được tiết lộ nửa câu. Ngài vừa mới, đại tiểu thư thân thể lay động mấy cái, sắc mặt trắng bệch, vừa mới chỉ lo xuất khí, chỉ muốn để Lâm Thành Phi xin lỗi. Trong lúc nhất thời, vậy mà quên môn chủ lệnh cấm này, Tuyệt Tâm sư tỷ chuyện này, thế nhưng là liên quan đến Đoạn Tình môn sinh tử tồn vong a. Một khi bị Kiếm Các biết được, người nào cũng không biết Kiếm Các sẽ làm ra cái dạng gì cử động. Huống chi, còn có một cái Hồng Nham phái cũng cố ý đến tìm Tuyệt Tâm sư tỷ. Đáng chết, làm sao đem nghiêm trọng như vậy sự tình cấp quên. Nhanh, cùng đi lên xem một chút. Hai người kia đi nơi nào? Còn lại người cũng đều biết sự tình tính nghiêm trọng, không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh chỗ đi phương hướng mà đi. Đại tiểu thư rất là bối rối, tự lẩm bẩm, không nên, ta phải đi nói cho môn chủ. Ta đây là trêu ra bao lớn tai họa a. Vạn nhất hai người kia là Kiếm Các hoặc là Hồng Nham phái người làm sao bây giờ? Nhất định phải để môn chủ chuẩn bị sớm, mặc kệ thụ đến bất kỳ trừng phạt nào, ta đều cam tâm tiếp nhận. Nói dứt lời, thân thể đã hóa thành một đạo tàn ảnh, sau một khắc liền đến cái kia chiếm diện tích cực kỳ khủng bố trong trạch viện. Trần An Ninh cùng Lâm Thành Phi trở lại khách sạn thời điểm sắc trời đã rất muộn, vốn nên trở về phòng ngủ. Trần An Ninh lại cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ trở lại phòng của hắn bên trong. Vừa mới vì cái gì không thừa thắng truy kích, thừa thế xông lên hỏi ra cái kia sư tỷ hạ lạc. Trần An Ninh hỏi, Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, Đoạn Tình môn người không có ngốc như vậy, nếu quả thật hỏi ra, các nàng không có khả năng nghĩ không ra chúng ta mục đích cùng động cơ. Cái kia đại tiểu thư, liền xem như lúc đó nghĩ không ra, nhưng bây giờ chắc hẳn đã lấy lại tinh thần, biết nàng nói không nên nói, vẫn là hội phòng bị chúng ta. Trên thực tế, hiện tại liền đã có người đang theo dõi chúng ta, Lâm Thành Phi từ tốn nói, thế nhưng là, thì tính sao, ta đã biết, ta muốn biết tin tức, nàng chỉ là giấu đi, liền xem như tại cái này Đoạn Tình môn bên trong đào ba thước đất, ta cũng phải đem nàng bắt tới. Trần An Ninh trầm mặc một lát, ta cảm thấy chúng ta bây giờ cần phải liên hệ Hứa môn chủ cùng Vũ Tiểu Vũ. Tạm thời vẫn là không cần. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Đoạn Tình môn trước đó đã đem sự tình đẩy sạch sẽ, coi như cho các nàng lại lớn áp lực, các nàng vẫn là hội từ chối không biết, vụng trộm đi tìm là trước mắt biện pháp duy nhất. Vì bảo vệ một người đệ tử, thì để cả môn phái đứng trước bị diệt môn nguy hiểm. Các nàng thật sẽ làm như vậy? Trần An Ninh có chút không tin. Chỉ cần các nàng giao ra cái kia Tuyệt Tâm, hoàn toàn có thể bình an vô sự. Các nàng tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn? Các nàng cảm thấy mình không có đường lui à? Lâm Thành Phi ánh mắt thăm thẳm, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Các nàng luôn cảm thấy, một khi thừa nhận là các nàng đem Tuyệt Tâm giấu đi, như vậy mặc kệ là Kiếm Các vẫn là Hồng Nham phái, cũng sẽ không cho các nàng đường sống, từ chối không biết, ngược lại có thể có một đường sinh cơ. Các nàng vì cái gì không làm như vậy? Cái này, Trần An Ninh vẫn là không cách nào lý giải. Lâm Thành Phi khoát tay nói, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi. Ngươi đây, Lâm Thành Phi cười cười, ta chờ một lúc còn có chuyện muốn làm. Trần An Ninh thần sắc siết chặt, vội vàng nói, ngươi ngàn vạn không thể xúc động, ngươi tại học đạo cảnh rất lợi hại, thậm chí khả năng đã không có đối thủ. Thế nhưng là, Đoạn Tình môn bên trong thế nhưng là có xá đạo cảnh cao thủ a. Ra gian phòng này về sau, chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều chạy không khỏi nàng thần thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.